Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Tiết Vạn Triệt trốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BAOLONGTRANBAOLONG. UMU và Lam gạch dưới tác 1997 đã tặng nguyệt phiếu gió tuyết không ngừng. Tần Vương Phủ. Tiết Vạn Triệt vẫn còn ở cùng Tần Thiên lãnh đạo người chém giết. Hai bên thực lực kém không nhiều. Tần Thiên bên này có Hồ Thập Bát như vậy mãnh tướng. Tiết Vạn Triệt bên này nhưng ở về số người chiếm cứ ưu thế. Không ngừng có người gục xuống. Máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ Tần Vương phủ trước cửa. Ngay tại hai bên giằng co chém giết lúc này một người tướng sĩ chạy như bay chạy tới. Thái tử và Tề Vương mưu phản, đã bị Tần Vương Điện Hạ giết chết. Hôm nay Thánh Thượng đã xem binh phù giao cho Tần Vương. Kinh thành trong ngoài, tất cả binh lực, tất cả nghe Tần Vương điều khiển. Thanh âm thật xa liền truyền tới. Tiết Vạn Triệt bên này đang chém giết. Sau khi nghe được tin tức này, cả người nhất thời run lên. Thái tử Điện Hạ bị giết. Điều này sao có thể? Tiết Vạn Triệt đáy lòng trầm xuống. Hắn là người thái tử. Hôm nay thái tử chết, Lý Thế Dân còn không được tìm hắn tính sổ à? Liền suy nghĩ, cũng không dừng lại. Tiết Vạn Triệt lập tức mang mấy tên thân tín. Phá vòng vây đi. Tần Thiên gặp Tiết Vạn Triệt muốn chạy trốn. Muốn truy đuổi cũng đã là chậm. Hơn nữa bên này, còn có không thiếu Đông Cung thân tín dây dưa bọn họ. Bọn họ căn bản là không rảnh đi truy đuổi. Truyền tin tướng sĩ rốt cuộc đã tới Tần Vương phủ trước cửa. Tần Vương Điện Hạ có lệnh, Đông Cung thị vệ, phàm là người đầu hàng, không nhắc chuyện cũ, nếu không, giết không tha. Tướng sĩ thanh âm rất lạnh, những cái kia Đông Cung thân tín, gặp thái tử chết, Tiết Vạn Triệt vậy chạy. Hôm nay Tần Thiên bên này lại có Hồ Thập Bát như vậy mãnh tướng. Bọn họ đoạn không cơ hội chiến thắng. Nhìn nhau một cái sau đó. Đều là đem binh khí ném vào trong đống tuyết. Đầu hàng. Đông Cung thân tín đầu hàng. Tần Thiên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Vương gia đâu? Vương gia đang hoàng cung. Hơn nữa vương gia có lệnh. Tần Vương phủ sau khi an toàn, mời Tần đại nhân lập tức vào cung. Nghe được tướng sĩ nói sau đó, Tần Thiên gật đầu một cái. Đối với Tần Vương phủ lại là một phen an bài. Hắn liền cưỡi ngựa bất chấp gió tuyết hướng hoàng cung chạy tới. Đi tới Huyền Vũ Môn nơi này, lúc này Huyền Vũ Môn trước cả con đường lên vẫn như cũ là rất hiếm vết người, mà ở Huyền Vũ Môn trước chất đống rất nhiều thi thể. Những thi thể này tản ra mùi máu tanh còn rất nồng liệt. Theo gió lạnh thổi lúc tới, gay mũi làm người ta muốn nôn mửa. Nơi này phát sinh qua một tràng kịch liệt chiến đấu. Cuộc chiến đấu này tuyệt không phải Tần Thiên ở Tần Vương phủ trước chiến đấu có thể so sánh. Huyền Vũ Môn trong ngoài thi thể đều có. Một ít thị vệ đã bắt đầu dọn dẹp thi thể. Thấy Tần Thiên lúc này thần sắc đều không khỏi được kính trọng mấy phần. Mặc dù Tần Thiên không có ở Huyền Vũ Môn chém giết, nhưng là đang nắm trong tay toàn cục sau đó, Lý Thế Dân chỉ nói Tần Thiên tốt. Những thứ này tướng sĩ nếu như còn không nhìn thấy gì, vậy thì quá ngu ngốc một ít. Đối với này, Tần Thiên cũng không quá mức để ý, mà là vội vàng hướng Lý Thế Dân chỗ ở bên điện chạy tới. Tần Thiên đi tới bên điện lúc này trong này đã tụ tập rất nhiều người. Những người này có rất nhiều trên mình cũng dính đầy máu. Nhưng hưng phấn của mọi người cũng rất cao. Bởi vì là bọn họ đều biết. Bọn họ đánh cuộc đúng. Hôm nay thái tử bị giết, Lý Thế Dân rất nhanh sẽ trở thành là đại đường thiên tử. Vậy bọn họ những người này có thể đều có công trùng long. Cái này ban thưởng sợ là không thiếu được chứ. Bên điện hơi nóng nháo. Lý Thế Dân ngồi ở trước mặt cùng Lý Tích các người thương lượng trước chuyện kế tiếp. Vương gia, Tần Thiên đi vào. Lý Thế Dân thấy Tần Thiên sau đó đứng dậy đón, mọi người nhìn ở trong mắt đều không khỏi được sinh ra một ít ghen tị tới. Bọn họ ở chỗ này liều sống liều chết, kết quả ngược lại để cho Tần Thiên được đầu công. Thật là không có thiên lý à. Sớm biết, bọn họ cũng ở đây bên ngoài cung phụ trách Tần Vương phủ gia quyến an toàn. Được, a, Tần Thiên ngươi rốt cuộc đã tới. Tần Vương phủ an toàn sao? Lý Thế Dân cười bắt được Tần Thiên tay. Tần Thiên có chút lúng túng tránh thoát một chút, nhưng mà không có thể tránh thoát hết. Vương gia, Tần Vương phủ đã an toàn, chỉ bất quá Tiết Vạn Triệt trốn. Lý Thế Dân khoát khoát tay, chỉ cần Tần Vương phủ an toàn liền tốt. Cái đó Tiết Vạn Triệt trốn không được bao lâu. Đối với Tiết Vạn Triệt, Lý Thế Dân căn bản không có để ở trong lòng. Tần Thiên cười khổ, trưởng tôn Vô Kỵ chính là đột nhiên nói, vương gia, một cái Tiết Vạn Triệt tự nhiên chưa đủ là câu, chỉ là đại đường các nơi phụ thuộc vào giúp đỡ người thái tử còn có rất nhiều, trong đó không thiếu trung thành người, như Tiết Vạn Triệt chạy trốn sau cùng bọn họ liên thủ, chỉ sợ đại đường lại phải phát sinh một ít phản loạn. Cho nên thần ý nghĩa, có thể mau sớm bình phục lôi kéo những thứ này đông cung cũ thần, liền nhất định phải mau sớm lôi kéo bình phục bọn họ. Trưởng tôn Vô Kỵ là rất biết trị quốc, hắn lời này mở miệng sau đó, Lý Thế Dân tự nhiên gật đầu một cái, phụ kỳ nói có lý, vậy thì truyền lệnh xuống, phàm là chịu thần phục, bất kể là đông cung người nào, bổn vương một mực không truy cứu. Lúc này Lý Thế Dân đã giống nhau đem mình làm liền thiên tử. Bất cứ mệnh lệnh gì tất cả đều là đem mình đặt ở thiên tử vị trí hạ đạt. Tần Thiên ở bên cạnh thấy cái này, thần sắc hơi chăm chú, nói, vương gia, ngài nhưng mà quyết định chuẩn bị lên ngôi. Tới trên đường, Tần Thiên đã phát hiện, toàn bộ hoàng cung đã bị người Lý Thế Dân khống chế. Lý Uyên bây giờ không có binh quyền, trên căn bản thì chẳng khác nào là phế. Tần Thiên lời này mở miệng, Trình Giảo Kim ở bên cạnh ha ha liền cười lên. Cái này tự nhiên, hôm nay thái tử chết, hoàng cung bị chúng ta cho nắm trong tay, vương gia không lên cơ, còn đợi lúc nào à? Nói thật nói cho ngươi, mới vừa rồi chúng ta đã cũng thương lượng qua, muốn vương gia mau sớm lên ngôi. Quý Trì Cung cũng ở bên cạnh đi theo phụ hòa, bọn họ những thứ này cũng đều Tòng Long công thần à. Chỉ có Lý Thế Dân sớm một chút lên ngôi, bọn họ mới có thể mau sớm đạt được phong thưởng. Khi đó, bọn họ những người này coi như quang tông diệu tổ. Quý Trì Cung nói xong, những người khác cũng đều hưng phấn nói. Tần Thiên nghe, trên mặt nhưng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Lý Thế Dân gặp Tần Thiên như vậy, hỏi, Tần Thiên, nhưng mà cảm thấy có vấn đề gì không? Lời này mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về Tần Thiên. Hôm nay loại chuyện này, đương nhiên là càng sớm lên ngôi càng tốt à. Làm sao Tần Thiên lại ngưng mi? Bị mọi người thấy, Tần Thiên cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Vương gia muốn sớm lên ngôi tâm tình, thuộc hạ rõ ràng. Chẳng qua là hôm nay đại đường tình huống, sợ rằng không cho phép vương gia lên ngôi. Đầu tiên, đông cung còn sót lại vẫn không có thể thanh trừ. Ngài như lên ngôi, bọn họ ắt phải nói ngài giết huynh bức vua thoái vị à. Khi đó, cái tội danh này chỉ sợ cũng muốn đi theo vương gia cả đời. Lời này mở miệng, mọi người sững sốt một chút. Bọn họ làm không phải là giết huynh bức vua thoái vị sự việc sao? Chẳng lẽ không quá sớm lên ngôi thì không phải? Mọi người không hiểu, Lý Thế Dân nhưng là thần sắc hơi động. Ý ngươi là, vương gia còn không phải là thái tử, muốn chỉ như vậy lên ngôi. Với lý không hợp, ngược lại không như mời thánh thượng sắc phong vương gia làm thái tử. Thừa dịp đoạn này thời gian, quét dọn đông cung lưu lại, trấn an triều đình trên dưới, cùng khi đó lại để cho thánh thượng thiện vị với vương gia. Khi đó Vương gia chỉ có thể nói là giết Lý Kiến Thành dẹp loạn, mà không có thể tính là giết huynh bức vua thoái vị. Hơi quanh co liền một chút, sau đó sẽ kiên nhẫn chờ thêm một đoạn thời gian. Sự việc lập tức thì có biến hóa mới. Lý Thế Dân trong lòng ngầm từ bội phục, chẳng qua là muốn hắn buông tha lập tức lên ngôi cơ hội, nhưng lại để cho hắn hết sức không bỏ. Mà ngay tại lúc này, hầu quân Tập đột nhiên đứng dậy. Vương gia, muốn sớm lên ngôi à? P.S. Thiện vị, thiện nhượng chế, là Trung Quốc người thống trị thay đổi một loại phương thức. Chỉ tại vị quân chủ khi còn sống liền đem quyền thống trị nhường cho người khác. Hình thức lên, thiện để cho là tại vị quân chủ tự nguyện tiến hành, là vì để cho càng có đức hạnh tài năng người thống trị quốc gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https tiuyencv.com/soa-nối-do-nối-siap-nối-y-nối-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.